Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33. Chị, sao chị về mà không nói trước một tiếng để tôi đi đón chị? Nếu chị đã về, vậy hãy nhanh về nhà đi. Tô Nghiên Nghiên cố nén cơn giận trong lòng. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn có cảm giác quá giả tạo. Lúc này đang ở bên ngoài. Cô ta không thể làm gì Tô Khiết. Nhưng về đến nhà, cô ta sẽ có cơ hội trừng trị cô. Tô Khiết làm sao có thể không biết được tâm tư của cô ta. Trong lòng cô thầm cười lạnh. Món nợ 5 năm trước cũng nên tính toán kỹ càng. Nếu bọn họ còn dám chọc cô, vậy đừng trách cô không khách sáo. Được, Tô Khiết trả lời tự nhiên. Hình như không biết gì về tâm trạng của Tô Nghiên Nghiên. Tô Khiết từ đầu đến cuối đều không hề liếc mắt nhìn Dụ Vĩ Luân. Hoàn toàn không để ý tới anh ta. Giống như anh ta căn bản không tồn tại vậy. Dụ Vĩ Luân rõ ràng cũng phát hiện ra điểm này. Sắc mặt có chút khó coi. Cho dù anh ta chán ghét cô, không thích cô, nhưng bị cô không để ý tới như vậy, trong lòng anh ta vẫn không thoải mái. Chỉ là Tô Khiết đã xoay người rời đi. Dụ Vĩ Luân nhìn bóng lưng cô rời đi, mắt chậm rãi nheo lại, dường như hơi lạnh lại có chút tức giận, hoặc còn có chút không cam lòng. Vĩ Luân, chúng ta đi thôi. Tô Nghiên Nghiên thấy anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Khiết thì sa sầm mặt xuống. Vội vàng kéo anh ta rời đi. Cô ta phát hiện mới 5 năm không gặp, Tô Khiết hình như đã khác trước. Không còn dáng vẻ quê mùa, đần độn như 5 năm trước nữa. Tô Khiết tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Hôm nay cô hẹn gặp Dinh Dinh ở đây. Anh ba, anh có phát hiện ra không? Vừa rồi cô cả Tô thậm chí còn chẳng thèm nhìn Dụ Vĩ Luân. Cậu Năm Tào làm cảnh sát nên ánh mắt quan sát rất tỉ mỉ. Thông qua hình ảnh theo dõi đã phát hiện ra điểm này. Cô ấy còn hận Dụ Vĩ Luân vì chuyện 5 năm trước sao? Cậu thấy trên mặt cô ta vừa rồi có chút thù hận nào không? Giọng nói của Nguyễn Hạo Thần có vẻ không để ý. Nhưng ý muốn thể hiện ra lại rõ ràng mà chắc chắn. So với cậu Năm Tào, anh nhìn thấy rõ ràng hơn. Thật ra thì không có. Cậu Năm Tào nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của Tô Khiết liền nhíu mày lại. Vậy sao cô ấy không liếc mắt nhìn Dụ Vĩ Luân? Theo lý thuyết không nên như vậy chứ. Dù sao bọn họ đã suýt nữa thì đính hôn. Nếu cô ta căn bản không thích Dụ Vĩ Luân, căn bản không muốn lấy Dụ Vĩ Luân thì sao? Mắt Nguyễn Hạo Thần lóe lên vẻ thâm trầm. Hoặc 5 năm trước, anh đã thật sự giúp cô một chuyện lớn. Nhưng năm đó nếu không phải vì anh ba, cô ấy có thể đã thật sự đính hôn với Dụ Vĩ Luân. Nói không chừng bây giờ sớm đã cưới rồi. Cậu Năm Tào cảm thấy chuyện này có phần không hợp lý. Vậy thì cũng chưa chắc. Trong đôi mắt sâu thẳm của Nguyễn Hạo Thần mơ hồ có thêm chút ý tứ sâu xa. Anh đang suy nghĩ, nếu trước đây anh không làm như vậy, nói không chừng có thể thấy được một trò hay khác. Nếu cô đúng là người phụ nữ đêm hôm đó, cô biết chuyện Dụ Vĩ Luân làm thì tuyệt đối sẽ không mặc cho người khác bắt nạt. Anh ba, có cần em đi thử cô ấy không? Mắt cậu Năm Tào chợt lóe sáng. Cậu ta đột nhiên thấy hứng thú. Nếu đúng như anh ba đã đoán, thật ra chuyện này có chút thú vị. Cách chương.